Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 613, tìm đường chết. Ngọc Tiểu Cương cùng Lục Huyên phẫn nộ. Khởi bẩm giáo hoàng, ngoài cửa có một cái gọi là làm Ngọc Tiểu Cương người muốn gặp giáo hoàng. Trong tay hắn còn cầm lấy giáo hoàng lệnh, hộ điện kỵ sĩ âm thanh vang lên. Lời vừa nói ra, Bỉ Bỉ Đông cùng Lục Huyên hai người thân thể đồng thời chấn động. Bỉ Bỉ Đông biểu lộ biến đến có chút phức tạp, trong ánh mắt mang theo hối tạp vẻ khó hiểu. Bây giờ nàng tại trải qua Lục Huyên khuyên bảo cùng mình suy nghĩ về sau. Đối với Ngọc Tiểu Cương khúc mắc so với nguyên tác bên trong đã giảm bớt không ít. Nhưng không cách nào phản bác là trong lòng của nàng vẫn như cũ có Ngọc Tiểu Cương cái bóng. Một người chấp niệm không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên nghe được Ngọc Tiểu Cương đến đây, trong lòng của nàng như trước vẫn là ba đào hung dũng lấy. Mà Lục Huyên lại là cùng Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn khác biệt. Đang nghe Ngọc Tiểu Cương vậy mà tìm đến Bỉ Bỉ Đông tin tức về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, trọng đồng bên trong tràn đầy hàn ý. Hắn rõ ràng đã buông tha Ngọc Tiểu Cương, vì sao gia hỏa này còn muốn đến trêu chọc Bỉ Bỉ Đông? Vì cái gì hắn còn muốn tới thương tổn cái này nữ nhân rất đáng thương? Nữ nhân này đã rất đáng thương, cái này Ngọc Tiểu Cương là nhất định phải nàng cả một đời tại trong thống khổ dãy rùa. Nhận hết tra tấn sao? Giờ khắc này, Lục Huyên sát ý trong lòng điên cuồng bốc lên lấy. Trong đầu thí thần thương linh đang không ngừng rung động. Tự Lục Huyên đạt được thí thần thương võ hồn thời điểm, cái này còn là lần đầu tiên. Nói thật, Lục Huyên chưa bao giờ có một khắc nghĩ như vậy giết chết một cái người. Cho dù là Đường Tam, cho dù là Đái Mộc Bạch, Lục Huyên cũng chỉ là sát ý nhàn nhạt thôi. Mà bây giờ Ngọc Tiểu Cương là thật xúc động Lục Huyên trong lòng nghịch lân. Hắn là thật hận không thể đem Ngọc Tiểu Cương ngũ mã phanh thây. Đem thần hồn giáng chức đến cửu u, để vô cùng địa ngục Minh Viêm nung khô lấy linh hồn của hắn. Để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Tiểu Huyên, Lục Huyên trên thân sát ý bốc hơi lấy. Cái kia bí mật mang theo vô biên giết hại cùng hung sát thí thần sát khí mặc dù chỉ là tại Lục Huyên thể nội tràn ngập, cũng không có thả ra ngoài. Nhưng là đến một lần khoảng cách Bỉ Bỉ Đông khoảng cách Lục Huyên vô cùng gần. Thứ hai, Bỉ Bỉ Đông cũng có được sát thần lĩnh vực. Đối với sát lục khí tức phá lệ mẫn cảm, lại là cảm nhận được Lục Huyên sát khí trên người ba động. Bởi vì lần trực tiếp một tiếng khẽ gọi, đem Lục Huyên gọi tỉnh lại. Ngươi đi ra ngoài trước, để Ngọc Tiểu Cương ở ngoài điện chờ lấy. Bỉ Bỉ Đông thanh âm nhàn nhạt vang lên, đối với hộ điện kỵ sĩ nói ra. Đúng, giáo hoàng miện hạ, hộ điện kỵ sĩ lên tiếng, sau đó quay người lui xuống. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi quay người, nhìn lấy trong mắt sát ý bắn ra bốn phía Lục Huyên, không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Lục Huyên gương mặt, biểu lộ không màng danh lợi, thần thái ôn hòa. Tiểu Huyên, tỉnh dậy đi, đừng cho sát lục chi khí khống chế tinh thần của ngươi. Bỉ Bỉ Đông thanh âm nhu hòa, giống như là mang theo ma lực kỳ dị, làm cho Lục Huyên tâm tình không khỏi bình tĩnh lại. Thanh khí kinh vận chuyển, Lục Huyên đem sát ý từ từ áp chế xuống. Trọng đồng bên trong lần nữa trả lời ánh sáng. Tiểu Huyên, ngươi tại sao có thể có khủng bố như vậy sát khí? Nhìn lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc hỏi. Vừa rồi Lục Huyên sát khí trên người nàng tuy nhiên chỉ cảm thấy một chút, nhưng là sát khí kia thuần túy cùng hung sát quả nhiên là xa xa vượt quá dự liệu của nàng. Thì liền sát thần lĩnh vực bên trong sát khí cùng Lục Huyên sát khí trên người so sánh, đó cũng là kém nhau quá xa. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên không khỏi vươn tay, bắt lấy Bỉ Bỉ Đông đặt ở trên mặt mình tay, nhẹ nói, lão sư, đây thật ra là ta cái thứ ba võ hồn thí thần thương mang theo sát khí. Cái thứ ba võ hồn, thí thần thương, nghe được Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông trong lòng bỗng nhiên giật mình. Nguyên lai Tiểu Uyên hắn lại là xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn sao? Mà lại thí thần thương, lấy thí thần hai chữ mệnh danh võ hồn, lại cái kia sẽ có cường đại cỡ nào? Cái kia uy lực tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng đi. Là, Tuyết Nhi đã từng nói Tiểu Uyên từng xuất ra một thanh trường thương màu đen. Nhất thương liền rách siêu cấp đấu la võ hồn chân thân. Thậm chí còn gãy mất hắn một tay. Lúc ấy còn tưởng rằng Tuyết Nhi chỉ là yêu thương quá độ, cho nên hồ ngôn loạn ngữ thôi. Lại bởi vì khi đó chỉ lo lắng Tiểu Uyên, cho nên cũng không thế nào chú ý sự kiện này. Hiện tại xem ra, sự kiện này có lẽ hay là thật. Chuôi này trường thương màu đen có lẽ cũng là chuôi này thí thần thương đi. Nói như vậy, Tiểu Uyên cầm lấy chuôi này thí thần thương chẳng phải là nhất kích liền có thể trọng thương siêu cấp đấu la. Cái này thật có chút nghịch thiên nha. Tiểu Uyên, người cái này thí thần thương có thể tăng thêm hồn hoàn sao? Vẫn là cùng ngươi trọng đồng một dạng, uy năng rất lớn, nhưng là không thể tăng thêm hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông hỏi, ta thí thần thương có thể tăng thêm hồn hoàn, thì cùng Hoàng Kim Long võ hồn một dạng, chỉ là cái này thí thần thương uy lực quá lớn, ta cũng là vừa có thể khống chế nó không bao lâu. Uy lực của nó rất lớn, nhưng là ta nhiều nhất chỉ có thể dùng ra một hai thương liền sẽ thoát lực. Thậm chí là hôn mê, trước kia không có nói cho ngài là bởi vì cái này thí thần thương sát khí quá nặng, ta còn không cách nào trưởng khống, căn bản không thể phóng xuất ra, nếu không liền sẽ bị giết chóc xâm nhập, biến thành sẽ chỉ giết hại dã thú, nhưng là hiện tại ta đã có thể trưởng khống nó. Lão sư, tha thứ ta một mực lén gạt đi ngài sự kiện này. Ta ở chỗ này hướng ngài xin lỗi. Lục Uyên ngữ khí chân thành nói ra. Không trách ngươi, ngươi cũng là có nỗi khổ tâm. Lão sư hiểu ngươi, mà lại ngươi bây giờ không phải là đã nói cho lão sư sao? Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười nói. Lão sư, nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trong lòng cảm động, trong miệng không khỏi nhẹ nhàng hô hoán. Thật không nghĩ tới đệ tử của ta vậy mà lại là trước nay chưa có tam sinh võ hồn. Tiểu Uyên, lão sư thật lấy ngươi làm ngạo. Bỉ Bỉ Đông trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Song sinh võ hồn đã là cực kỳ thưa thớt, có thể xưng tuyệt đỉnh thiên phú. Mà cùng tam sinh võ hồn so sánh, song sinh võ hồn lại có thể tính là cái gì đâu. Huống chi chính mình cái này đệ tử. Ba cái võ hồn là thật một cái so một cái lợi hại a. Hoàng Kim Long cũng đã là đứng đầu nhất siêu cấp võ hồn. Thế mà vô luận là trọng đồng vẫn là thí thần thương đều tại trên của hắn. Chính mình cái này đệ tử tương lai có thể đạt tới cao bao nhiêu thành tựu, liền xem như nàng cái này lão sư, cũng không thể nào đoán trước đến a. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Kỳ thật trọng đồng cũng không phải là võ hồn, hắn kỳ thật cũng chỉ là song sinh võ hồn mà thôi. Nhưng là trọng đồng tác dụng nhưng lại xa xa không phải bình thường võ hồn có thể so bì. Trọng đồng uy năng vô hạn, hắn hiện đang đào móc chỉ là một số nông cạn da lông thôi. Không nói đem trọng đồng tu luyện tới đại thành, vẻn vẹn tu luyện tới tiểu thành, cũng đủ để treo lên đánh toàn bộ đấu la vũ trụ. Diệt thần vương cũng chỉ là một đảo ánh mắt sự tình. Chỉ bất quá muốn tu luyện tới tiểu thành cũng là khó càng thêm khó a. Đấu la đại lục vẫn là quá nhỏ. Trọng đồng thứ này tu luyện thật sự là quá mức chậm chạp. Trung quy là thế giới đẳng cấp quá thấp a. Cùng những cái kia đỉnh phong đại thế giới vẫn không thể so a. Lục Uyên trong lòng nhẹ khẽ thở dài. Đúng rồi, lão sư, ngươi muốn đi gặp Ngọc Tiểu Cương cái kia ra hỏa sao?